Toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 44, vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Độ đến cuối cùng vẫn bị đâm mấy châm, không nói những cái khác. Trái tim vốn đang đau đớn bởi vì tức giận của nàng ngược lại là thật thư thản một chút, chỉ là sau khi châm cứu, mặt mày Đỗ Thược lại tràn đầy ưu sầu, tình trạng tim của Lâm Độ quá tệ. Đường Sự ngược lại là một chút bộ dáng có chuyện cũng không có. Tòa cổ thành này bị vơ vét gần đủ rồi, càng ngày càng nhiều người chạy đến, Lâm Độ mắt thấy đi mấy bước liền có thể đụng tới người, dứt khoát nhấc chân hướng về nơi khác. Nàng tựa hồ vận khí trời sinh không tốt, cùng Linh Thực không có duyên phận. Rõ ràng con đường bất quá hai bên trái phải, nơi nàng đi lại nhất định không có cái gì linh thực, mà phương hướng Đỗ Thược chọn lại luôn có thể thu hoạch một hai gốc đồ vật. Lâm Độ cảm thấy đây là ác ý thuần túy của thiên đạo. Nàng giống như đã được chú định không thể dựa vào chính mình thu được linh thực có thể trị liệu chính mình trong miệng hệ thống, nhiều nhất là tìm được một chút tài liệu có thể dùng ở luyện khí hoặc là khắc trận, như là nhựa cây hoặc là sừng hươu các loại. Thời gian 7 ngày nháy mắt đã qua, giới môn chậm rãi mở ra, các tu sĩ phân tán tại tiểu thế giới đồng thời dừng lại động tác trong tay. Lâm Độ bình tĩnh nhìn xem kim sắc giới môn xuất hiện phía chân trời, đã từng có ngàn vạn người bị dâng ra tính mệnh và linh lực, chỉ vì cầu cánh cửa kia mở ra. Cửa loại vật này, người bên trong khát vọng ra ngoài, người bên ngoài lại muốn đi vào. Còn chờ cái gì nữa? Không đi sao? Đỗ Thược nhẹ nhàng gọi nàng. Trái tim lại không thoải mái, Lâm Độ phản xạ có điều kiện mà tránh xa bàn tay vươn ra của Đỗ Thược. Không phải, ta rất khỏe mạnh, không cần châm kim. Nàng sử dụng phi hành pháp khí của mình, nhẹ nhàng nhảy lên. Chúng ta đi thôi, mấy trăm đạo thân ảnh mang theo vòng sáng linh lực tất cả hướng về cùng một hướng, xa xa nhìn sang tựa như cùng vô số tân tinh dâng lên, linh quang khác nhau, đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Mấy trăm đạo quang ảnh lướt qua giữa khoảng không bao la của đất trời, giống như là những dải duy băng đầy màu sắc đan xen, rực rỡ và huyền bí. Tất cả tông trưởng lão đã ra phòng trà, ở bên ngoài chờ đợi hài tử của nhà mình. Phía sau sư huyên là một bạch y nữ tu, thanh thanh lãnh lãnh, chỉ có nốt ruồi son nơi khóe mắt một mang theo chút điệt lệ phong tình. Lâm Độ nhìn Hạ Thiên Vô xa xa liền nghĩ đến Vu Hy bị nàng một quyền đánh mặt mày hốc hác kia. Nguyên bản nàng hôm nay không nên tới, làm sao lại đến, loại nghiệt duyên gì đây? Sư huyên sư huynh, Lâm Độ đáp xuống trước mặt sư huyên, ánh mắt lại vượt qua hắn, nhìn về phía Hạ Thiên Vô. Thiên Vô sao lại tới đây? Sư huyên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, còn có thể vì cái gì? Thời điểm ngươi cùng cái kia Liễu Yêu chiến đấu, bạo phát dương hồn pháp, tiêu hao rất nhiều đúng không? Ngũ sư huynh của ngươi nói. Bổ dương đan bình thường dược tính quá mạnh so với ngươi, cho nên đặc biệt luyện chế ra ôn bổ đan dược, để cho thiên không đưa tới. Trở về cũng liền mấy canh giờ, sao phải phiền nàng tự mình đưa tới. Lâm Độ dư quang tìm kiếm Vu Hy trong đám người, phát giác đấm kia của mình đánh quá nặng đi, bây giờ khuôn mặt cái người kia còn sưng tấy, nửa mặt lộ ra đặc biệt hài hước. Cái kia Hạ Thiên Vô lần này tới cũng rất đúng lúc. Ta không yên lòng ngươi. Lại đây ta bắt mạch cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên Vô đưa tay nắm lấy cổ tay Lâm Độ, vô cùng thành thạo bắt mạch, đầu ngón tay giống như chạm vào khối băng lạnh, nhất thời cau mày lại. Tiểu sư thúc ngươi, vẫn còn sống, người bình thường chết 7 ngày đoán chừng còn ấm áp hơn nhiệt độ cơ thể Lâm Độ bây giờ. Ngươi muốn nói Lâm Độ mệnh mỏng, nàng dương khí còn thừa lác đác vẫn còn có thể hành tẩu tự nhiên sống được thật tốt. Ngươi muốn nói Lâm Độ mệnh tốt, nàng một cây dương hồn pháp liền đã tiêu tán gần như toàn bộ dương khí trong cơ thể, chỉ nhìn tình trạng thể nội, trực tiếp tiến minh giới cũng sẽ không có quỷ hoài nghi nàng là người sống. Lâm Độ vô tội nhìn nhị sư điệt trước mặt, đứa nhỏ này là thực sự cùng hắn sư phụ đồng dạng không biết nói chuyện a. Ta còn sống đây, đừng sợ. Hạ Thiên Vô biểu cảm khuôn mặt cực ít, bây giờ ngoại trừ mi tâm cau lại, trong mắt hàm chứa lo nghĩ. Thần sắc lạnh băng như nhiệt độ cơ thể Lâm Độ. Nàng lấy ra một cái bình ngọc, tiểu sư thúc, bổ dương đan, ăn trước hai viễn xem. Lâm Độ nghi ngờ nhìn viên bổ dương đan còn hơn đan dược bình thường. Ngươi là làm khó ta, để bổ ấm, cho nên tăng thêm chút đồ vật pha loãng chỉ hoãn việc phóng thích dược lực. Tiểu sư thúc không cần sợ, không phải đan ta luyện, là sư phụ ta luyện. Áo, Lâm Độ nhắm mắt nuốt xuống, lạnh lẽo trong xương tủy dần dần tiêu tán. Ba người còn lại cũng lần lượt đi ra, tình trạng của bọn họ hiển nhiên là tốt hơn Lâm Độ rất nhiều. Mỗi người đều bị ép một ăn một viên bổ dương đan thông thường, trên đầu chậm rãi toát ra chút xương trắng. Lâm Độ thoáng chớp mắt cho là mình hoa mắt, tuy nói đang là mùa đông, nhưng các ngươi nóng đến bốc lên nhiệt khí có phải hay không quá bất hợp lý chút. Ba cái ấm nước sôi vô tội nhìn tiểu sư thúc, bọn ta cũng đâu muốn. Sau khi ăn bổ dương đan vào, dương khí trong thể nội sôi sùng sục, toàn thân đều nóng, sau đó liền giống như cái ấm đun nước, đỉnh đầu bắt đầu tỏa ra hơi nước. Lâm Độ trong đầu hiện lên mấy chữ to, ta nghĩ thông suốt rồi. Vẻ bình tĩnh trên mặt Hạ Thiên Vô không thay đổi, chỉ có lông mi run rẩy lộ ra vẻ áy náy. Xin lỗi, bổ dương đan của các ngươi là do ta làm, có thể do lúc điều chế lửa hơi lớn nên có chút cô đặc, cho nên dược tính có hơi mạnh. Sư Uyên và Lâm Độ đồng thời đưa tay đè lên huyệt thái dương, thuận tiện che khuất con mắt của mình. Ba chiếc ấm nước sôi nhỏ trên đầu đội hơi nước, lúc này đang là ban ngày, dưới ánh mặt trời ba luồng xương trắng càng rõ ràng. Yến Thanh cảm thấy có chút mất mặt, thử đưa tay ngăn cản, phát hiện bàn tay đưa ra của mình cũng đang bốc khói, đành phải bỏ cuộc. Lâm Độ ngược lại là chưa quên chính sự. Sư Uyên sư huynh, có chuyện muốn nói với ngươi. Sư Uyên thả tay xuống, liếc mắt nhìn các lão phụ huynh bên kia. Lập tức sẽ nghiệm thu hoạch của đệ tử, gấp lắm sao? Lâm Độ nghĩ nghĩ, không phải đặc biệt cấp bách, vậy thì chờ lúc sau nói, bởi vì sự tình đã xảy ra, muốn vãn hồi hao thời hao lực, không kém một giờ này. Sư Uyên, nghe liền không giống chuyện nhỏ gì, nói trước đi, tóm lại ta không có mặt bọn hắn cũng không dám bình phán. Lâm Độ chỉ lỗ tai, làm phiền sư huynh thiết hạ kết giới để ít nhất mọi người tại đây đều không nghe được. Sư Uyên sửng sốt một chút, đưa tay dựng lên kết giới. Người yên tâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn liễu yêu kia ăn hết thảy 197 người, ta thăm dò qua niên đại của Bạch Cốt, sớm nhất đã chết trên dưới 600 năm, mà bên trong cổ thành kia ở có hiến tế cùng tụ âm đại trận, hết thảy 217 tu sĩ cấp cao thi cốt, trong đó 197 cái đã không còn tàn hồn. Lâm Độ lời ít mà ý nhiều giải thích sự tình một lần. Vì thế, ta hoài nghi, trong những người tiến vào bí cảnh này, ước chừng có khoảng 197 người, đã không phải là nguyên bản Trung Châu đệ tử đi vào. Sắc mặt Sư Uyên dần dần ngưng trọng. Sư muội, ngươi biết suy đoán này của ngươi có chút lớn gan, có thể sẽ nhấc lên Trung Châu các tông các phái mưa gió. Lâm Độ gật đầu, ta biết, nhưng ta không phải là suy đoán ra, ta có chứng cứ. Nàng nói, trong tay thêm ra hai cây xương cốt. Sư Uyên, nàng nhặt xương cốt từ lúc nào? Không phải, đang êm đẹp tại sao nàng lại muốn mang hai cái xương cốt đi ra? Bạch Cốt trong tay thiếu niên yêu nhã quay một vòng, thanh âm Lâm Độ cực độ bình ổn. Cái này là thi cốt của người chết sớm nhất kia. Ánh mắt Sư Uyên rơi xuống tay phải của nàng, sau đó Bạch Cốt bên tay trái cũng quay một vòng. Đây là thi cốt của một tu sĩ lan cu giới cấp cao của trong trận. Đương nhiên, ta còn có chứng cứ, thế nhưng sức mạnh tàn hồn đoán chừng chỉ đủ để nói một lần. Sư huynh, ngươi phải bảo đảm các trưởng lão tông môn nghe được lời nói của tàn hồn đó, đều hoàn toàn có thể tin tưởng. Sư Uyên ánh mắt hướng về phía trước, rơi vào trên mặt Lâm Độ. Kia rõ ràng là bộ dáng một thiếu niên, con mắt nặng nề sương mù, dưới mắt bởi vì 7 ngày nghỉ ngơi rất ít mà tích tụ chút nhàn nhạt thanh sắc, trên môi nàng còn hàm chứa nụ cười cà lơ phất phơ quen thuộc thường ngày khi nói chuyện với bạn bè. Nhưng trong lời nói đã đem Trung Châu lớn nhỏ tông môn trưởng lão đều an bài rất rõ ràng. Sư Uyên đè xuống kinh ngạc và bất ngờ trong lòng, trịnh trọng gật đầu. Người yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Cách chương.